Chương 1216, tiến nhập thức hải. Không lâu sau, này phi kiểu trên bong thuyền liền tràn ra một luồng mùi thơm đậm đà. Hạ Nhược Phi bắt đầu cá nướng phía sau, Lăng Thanh Tuyết liền không xen tay vào được, chỉ là đứng ở một bên chờ ăn. Mùi thơm này bắt đầu tràn ngập mở, Lăng Thanh Tuyết càng là không nhịn được, ở một bên hỏi, Nhược Phi, xong chưa ta cái bụng thật đói a? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chờ một chút hỏa hầu còn chưa tới, chưa từng nghe tới một câu nói sao nóng ruột ăn không hết đậu hũ nóng ổ. Lăng Thanh Tuyết bĩu môi nói. Hạ Nhược Phi vừa lật chuyển cá nướng, còn vừa dùng bàn chải đem đổ gia vị hướng về thân cá trên lau, kèm theo dầu nhỏ đến than củi trên tư tư thanh, mùi thơm kia thì càng thêm nồng nặc. Rốt cục, Hạ Nhược Phi đem hàng này 5-6 con cá nướng cất vào mâm, mỉm cười nói, Thanh Tuyết, phần đỉnh đi qua ăn đi, ta lại nướng một ít. Lăng Thanh Tuyết không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận mâm. Cách đó không xa trên bàn ăn, còn bày ra Hạ Nhược Phi trước giờ chuẩn bị tốt bia. Đây thật ra là hắn lần trước ra biển trước ở siêu thị chọn mua, vẫn luôn gửi tại không gian bên trong, lần này liền lấy một ít đặt ở du thuyền tủ rượu bên trong. Lăng Thanh Tuyết đem cá nướng bưng đi qua, na nở dê đã sớm bị này xông vào mùi hương vị hấp dẫn, cũng không đoái hoài tới nóng, trực tiếp liền cắn một khẩu. Liều lĩnh nhảy nhảy nhiệt khí thịt cá ở khoang miệng bên trong lăn, vừa có thiên nhiên cá biển cái kia đặc hữu ngon, lại có Hạ Nhược Phi độc nhất gia vị bí truyền đặc thù hương vị. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được mơ hồ no ý nói, ăn ngon. Hạ Nhược Phi một bên đem mặc xong cá đặt ở trên vị nướng, một bên chuyển đầu cười nói nói, ngươi ăn từ từ đừng nóng. Lăng Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp nói, biết rồi Nhược Phi, không nghĩ tới ngươi nướng kỹ thuật cũng như vậy bổng này cá mùi ngon cực kỳ. Lăng Thanh Tuyết nói xong, lại không nhịn được cắn một miệng lớn. Này cá bị nướng vừa đúng, vỏ ngoài đã có chút khô vàng, mà bên trong thịt cá lại như cũ hết sức tươi mới. Cắn một khẩu vừa có xốp giòn vị, lại có hoặc mềm mại hoặc quy đạn vị, Lăng Thanh Tuyết ăn được ăn no thỏa mãn. Trong nháy mắt, cái kia một cái cá nướng biến thành một đống xương cốt. Lăng Thanh Tuyết ăn xong một cái phía sau, lúc này mới rút ra khăn tay lau miệng, sau đó cầm lấy mặt khác một cái cá nướng. Na nở dê suy nghĩ một chút lại để xuống, trước tiên mở bia lon, lúc này mới đem cái kia cá nướng nắm lấy, cất bước đi tới Hạ Nhược Phi bên người. Hạ Nhược Phi đang đứng ở vị nương trước nghiêm túc cá nướng, Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách no ý nói, Nhược Phi, khổ cực ngươi dô ý nói xong, na nở dê đem cái kia cá nướng hướng về Hạ Nhược Phi bên mép đưa đi, nói, ngươi cũng nếm trước nếm thủ nghệ của chính mình đi. Hạ Nhược Phi há mồm cắn một khẩu, cười nói nói, cảm tạ vợ thế nào ăn ngon sao? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, vợ tự mình đút ta ăn. Có thể ăn không ngon sao? Quả thực ăn ngon đến nổ tung. Lăng Thanh Tuyết xì một tiếng bật cười, nói, miệng lưỡi chân chu, ta nhìn ngươi là muốn biểu dương ngươi tài nấu nướng của chính mình đi. Lượn quanh lớn như vậy phần công, Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, chủ nghệ chỉ là một phương diện, còn có vợ ngươi cho ta tinh thần bổ trợ, mà ngươi nếu như lại cho ta ba một cái, cảm giác kia thì càng không giống nhau. Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói, cá nướng đều không chặn nổi miệng của ngươi a. Tiếp đó, Na nở dê cầm bia quên góp đi qua, hỏi, có muốn hay không trở lại khẩu rượu? Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói, trước tiên không uống. Thanh Tuyết, ở đây khói sông lửa đốt, ngươi cũng đừng chờ ở chỗ này, trước tiên đi qua ăn đi, này mấy cái nướng xong ta cũng đi qua. Còn lại khiến chúng nó ướp muối, một lúc chúng ta lại nướng, như vậy càng ngon miệng. Ồ vậy ngươi nhanh lên một chút nha, Lăng Thanh Tuyết nói. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền nướng xong này một nhóm 6 con cá. Hắn bưng mâm đi tới Lăng Thanh Tuyết ngồi xuống bên người, phát hiện Lăng Thanh Tuyết trước mặt đã có thêm tải công bậc 3 cá xương. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vợ, ăn bên này đi, vừa nướng ra tới mùi ngon ngươi đối với ta thật tốt. Lăng Thanh Tuyết ngây thơ no ý nói. Cứ như vậy, hai người ăn cá nướng liền địa, ở đây mênh mông biển rộng bên trên ăn một bữa bữa tối. Người tu luyện lượng cơm ăn đều sẽ so với bình thường người lớn, coi như là Lăng Thanh Tuyết như vậy nũng nịu mỹ nữ. Nếu như thả ăn cũng có thể ăn rất nhiều, vì lẽ đó 10, 20 con cá không đáng kể chút nào, rất nhanh sẽ bị hai người tiêu diệt không còn một ngống. Làm Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người thu thập xong vị nương các loại dụng cụ thời điểm, trên biển ngày đã đen thủi. Ban ngày trời trong nắng ấm vạn dặm không mây, ở trên biển một chút có thể nhìn tới đường chân trời, cảnh sắc tráng lệ cảm động, mà đến buổi tối, tuy rằng trên biển vẫn không có cái gì sóng to gió lớn, nhưng ở ngoài đầu đều là một mảnh đen như mực, sâu không thấy đáy biển rộng gần trong gang tấc, ít nhiều gì đều sẽ phóng đại người chúng ta đối với biển khơi hoảng sợ. Lăng Thanh Tuyết dù sao cũng là một cô gái, na nở dê theo Hạ Nhược Phi thu thập xong đồ vật phía sau, liền nói, Nhược Phi, nếu không chúng ta tiến vào khoang thuyền chứ này bên ngoài đen như mực, luôn cảm giác trong biển có vật gì nhìn ta chằm chằm nhóm. Trong lòng thầm được hoảng sợ Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chớ suy nghĩ lung tung nếu ngươi có chút sợ sệt, vậy chúng ta liền vào khoang đi trên du thuyền có một cái rất rộng rãi thư thích phòng ngủ chính, lúc này bên trong khoang đèn đuốc sáng choang, nguyên bản đấy lòng có chút sợ hãi Lăng Thanh Tuyết ở đi vào khoang thuyền phía sau, nội tâm lập tức an định không ít, hơn nữa còn không tự chủ được địa sinh ra một tia cảm giác thoải mái. Kỳ thực rất nhiều người đều có như vậy trải nghiệm, liền là tại hạ mưa hoặc là bão ngày buổi tối, ngủ phản mà đặc biệt hương. Có thế chính là ngoại giới hoàn cảnh càng ác liệt, chính mình nó thân vị trí thư thích liền càng di túc chân quý nguyên bởi vì. Ở trên du thuyền cũng giống như nhau, bên ngoài là bóng tối bao trùm hạ đáng sợ biển rộng, mà ở trong đó lại có ấm áp đèn ánh sáng, mềm mại giường chiếu, thư thích sinh hoạt thiết bị Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết phân biệt đi tắm vội. Thiêu đốt thêm uống bia. Trên người hai người đều là lửa than ý vị cùng rượu vị nhi. Hạ Nhược Phi ngược lại muốn cùng Lăng Thanh Tuyết đến cái huyên ương dục này trên du thuyền phòng vệ sinh cũng rất lớn, còn có xoa bóp buồn tắm lớn, đáng tiếc Lăng Thanh Tuyết vẫn là ra mặt sóng, miễn cưỡng đem Hạ Nhược Phi ngăn ở bên ngoài, nhanh chóng khóa cửa lại. Để Hạ Nhược Phi âm mưu vô pháp thực hiện được. Bất quá khi Hạ Nhược Phi cũng tắm xong lúc đi ra, hai người đầu tiên là ôm nhau cùng nhau hôn nồng nhiệt. Sau đó rất nhanh sẽ té nhào vào mềm mại trên giường lớn, một trường tiểu riêng đại chiến liền như vậy triển khai tối nay tháng minh tinh hy, ở mịt mờ trên biển rộng chung quanh một vùng tăm tối, một chiếc đèn đuốc sáng choang du thuyền ở có tiết tấu chập trùng đung đưa, cũng không biết có phải hay không bởi vì trên biển nổi lên sóng gió mà nước chảy bèo trôi duyên cớ. Hay là mặt trăng cũng xấu hổ, na nở dê lén lút trốn một áng mây phía sau, chỉ lộ ra một nhỏ bộ phận. Không biết qua bao lâu. Trên du thuyền này trường chiến tranh mới ngư nở dê chia hệ nở tranh, du thuyền đông đưa phạm vi tựa hồ cũng nhỏ rất nhiều. Hai người ở vào tình thế như vậy cũng mười phần thả mở, Hạ Nhược Phi thỏa thích tự nhiên chính mình dư thừa tinh lực, Lăng Thanh Tuyết cũng không có trên đất bằng như vậy nhiều lo lắng, yêu quá tha thiết thậm chí phát ra cuồng loạn hò hét, làm hai người mình kim thu binh phía sau, cổ họng của nàng đều có chút câm. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết vội vã vọt vào tắm. Sau đó liền ở du thuyền phòng ngủ chính cái kia cái giường lớn trên ôm nhau ngủ. Du thuyền như cái nôi giống như nhẹ nhàng đong đưa, để Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết ngủ được hết sức thơm ngọt. Mãi đến tận dương ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu chiếu vào khoang thời điểm, hai người vẫn còn đang ngủ mơ bên trong. Lăng Thanh Tuyết gối lên Hạ Nhược Phi cánh tay, thân thể mềm mại cùng Hạ Nhược Phi dán quá chặt chẽ, trên mặt còn treo móc một tia nụ cười thỏa mãn. Cũng không biết có phải hay không là nằm mơ thấy tối hôm qua kiểu diễm hình tượng Hạ Nhược Phi trước tiên mở mắt ra, tối hôm qua một đêm hoang đường cũng không có để hắn đau lưng nhức eo, ngược lại sau khi tỉnh lại còn thần. Thanh khí sảng. Hắn lo lắng đánh thức Lăng Thanh Tuyết, vì lẽ đó sau khi tỉnh lại cũng không có động, mà là vẫn duy trì tư thế cũ, nhẹ nhàng ôm Lăng Thanh Tuyết. Lại một lát sau, Lăng Thanh Tuyết lông mi thật dài nhẹ nhàng giật giật, chậm rãi mở mắt ra. NaNZ vừa mở mắt liền nhìn đến Hạ Nhược Phi nhìn thẳng lộ vẻ cười ý đang nhìn mình, nghĩ đến tối hôm qua hai người điên cuồng, của nàng mặt cười không khỏi hơi nóng lên, lại đi Hạ Nhược Phi trong lồng ngực chui xuyên. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, nhỏ mèo lười, tỉnh rồi liền rời giường đi cũng đã mặt trời lên cao nha Lăng Thanh Tuyết anh linh một tiếng, hờn dỗi nói, để ta lại nằm một lúc đi cảm giác cả người không sức lực. Xương cốt đều nhanh tan vỡ rồi tuy rằng Hạ Nhược Phi biết một cái luyện khí ba tầng tu luyện người là không thể bởi vì một đêm hoang đường mà không rời được giường. Bất quá Lăng Thanh Tuyết vẫn là để hắn có rất lớn cảm giác thành công. Hắn cười ha ha, nhẹ nhàng chụp chụp Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, nói, vậy ngươi liền lại nằm một lúc, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Lăng Thanh Tuyết ngòn ngọt cười, gật đầu nói, ừm, liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lung lay đầu nói, ngươi cũng đừng nằm ỉ quá lâu a, sau khi ăn điểm tâm xong ta còn muốn cùng ngươi tu luyện một lúc. Lăng Thanh Tuyết gọi nói, a còn tu luyện chúng ta thật vất vả ra biển chơi hai ngày, nếu không thẳng thắn chờ sau khi trở về tu luyện nữa đi hạ. Nhược Phi cười ha ha no ý nói, lần tu luyện này cùng dĩ vãng bất đồng, bảo đảm ngươi sẽ thích tu luyện. Còn có cái gì bất đồng? Lăng Thanh Tuyết không rõ hỏi. Hạ Nhược Phi cười thần bí, nói, một lúc ngươi sẽ biết. Ngươi nằm một chút liền rời giường rửa mặt đi cùng ta, còn thừa nước đục thả câu. Lăng Thanh Tuyết lẩm bẩm một câu. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng thật là gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, Na Nở Dê cũng không tâm tư nằm ỉ, thẳng thắn cũng đứng dậy mặc quần áo. Lăng Thanh Tuyết trước tiên đem xốc xếp giường chiếu sửa sang lại một phen, sau đó lại đến phòng vệ sinh đi rửa mặt. Cô gái trang điểm đều là tương đối chậm, chờ nàng thu thập sẵn sàng lúc đi ra, Hạ Nhược Phi trên căn bản đã đem bữa sáng chuẩn bị xong. Đương nhiên, hắn cũng không có giống ở trên đất bằng làm như vậy đến mưu cờ rất phong phú, đều là dùng có sẵn nguyên liệu nấu ăn, nướng vài miếng bánh mì, làm nóng hai cốc sữa bò, sau đó chiên thịt muối cùng với trứng gà, vừa đơn giản cấp tốc đồng thời cũng có thể bảo đảm dinh dưỡng. Hai người rất nhanh sẽ ăn điểm tâm xong. Tâm tư của bọn họ đều không ở bữa sáng trên, Hạ Nhược Phi là lòng có chút không yên, đều là nghĩ phải như thế nào cùng Lăng Thanh Tuyết giải thích Tống Vi sự tình. Mà Lăng Thanh Tuyết nhưng là vẫn nhớ này Hạ Nhược Phi nói cùng thường ngày tuyệt nhiên bất đồng phương pháp tu luyện. Đơn giản thu thập một chút phía sau, Lăng Thanh Tuyết liền không nhịn được hỏi, Nhược Phi, ngươi mới vừa nói muốn tu luyện thế nào, lẽ nào ngươi muốn dạy ta công pháp mới sao? Thái Sơ Vấn Tâm Kinh không phải thật tốt sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không phải công pháp mới, nhưng cũng so với di vãng phương pháp tu luyện cao cấp hơn một lúc ngươi sẽ biết. Đi thôi, ta đi trước bố trí trận pháp. Hạ Nhược Phi đến trong buồng lấy ra thời gian trận kỳ, mang theo Lăng Thanh Tuyết đến tầng chót. Nhất Phi Kiều Bông Tàu, bắt đầu thông thạo bố trí thời gian trận pháp. Hắn sở dĩ kiên trì muốn ở trong trận pháp tu luyện, tiết kiệm thời gian là một phương diện, trọng yếu hơn chính là, bởi vì trong trận pháp ở ngoài tốc độ thời gian trôi qua kém nguyên nhân, một khi bên ngoài trận pháp có cái gì đột phát biến cố. Nạm mở ở trận pháp bên trong Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết có thể có càng đầy đủ thời gian đến phản ứng, có thể thông dong kết thúc tu luyện, xuất trận xử trí tình hình nguy hiểm. Đây đối với ở khí trời biến hóa thất thường trên biển rộng tu luyện, là khá quan trọng bảo đảm. Hai người nắm tay nhau đi vào trận pháp bên trong, Hạ Nhược Phi nắm trong tay nguyên tinh, cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời ngồi xếp bằng xuống. Phía dưới làm thế nào? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Hạ Nhược Phi nói, ngươi nghe ta chỉ huy là tốt rồi. Lúc mới bắt đầu liền cùng chúng ta bình thường tu luyện giống như. Rõ ràng Lăng Thanh Tuyết nói. Tuy rằng Na Nở Dê không biết tiếp đó sẽ có cái gì kỳ diệu cảnh gặp, nhưng nhìn đến Hạ Nhược Phi trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, Na Nở Dê cũng không nhịn được nổi lên vẻ sốt sáng cảm giác. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người lòng bàn tay tướng chống đỡ, hết sức an ý bắt đầu dựa theo Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp dung hợp chân khí. Đối với Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tu luyện, hai người đã hết sức quen thuộc. Mới học giai đoạn tương đối nguy hiểm chân khí dung hợp, đối với hai người mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Rất nhanh, hai sợi chân khí liền dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành ngươi chung có ta, ta chung có ngươi cục diện. Hai người tiếp sức khống chế được này cô dung hợp chân khí dựa theo Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp bắt đầu vận hành. Theo mấy cái chu thiên vận hành đến, linh hồn hai người tần suất cũng dần dần hướng tới đồng bộ. Một vòng, hai vòng rốt cục. Chân khí dung hợp hầu như đạt tới cực hạn, mà linh hồn hai người tần suất càng là trên căn bản đạt tới hoàn toàn đồng bộ trình độ. Này so với lúc trước Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi lúc tu luyện muốn dễ dàng hơn nhiều, chủ yếu là được lợi từ Hạ Nhược Phi tu vi tăng cao, đối với tinh thần lực năng lực quản lý so với trước đây mạnh không phải một chút. Chính là cái này thời điểm Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm gọi nói, hắn trầm giọng nói, Thanh Tuyết, phía dưới hoàn toàn do ta đến khống chế, ngươi không nên đi khống chế chân khí. Đồng thời muốn thả ra hết thể phòng bị, tinh thần lực của ta muốn đi vào người trong óc đổi một cái tu luyện người. Đối với Hạ Nhược Phi loại yêu cầu này tất nhiên sẽ sản sinh nghi ngờ, nhưng La Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi nhưng là tuyệt đối tín nhiệm. Na Nở Dê không chút do dự liền nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói. Rõ ràng, lúc này chân khí còn đang Hạ Nhược Phi khống chế bên trong, nguyên bản chân khí độ đến Lăng Thanh Tuyết trong cơ thể thời điểm, nên Lăng Thanh Tuyết tiếp nhận nắm quyền trong tay. Nhưng Hạ Nhược Phi lại như cũ khống chế được này cổ chân khí, dựa vào hắn cường đại lực lượng tinh thần, không ra chút nào sai lầm để chân khí dọc theo chính xác con đường đi trước. Lực lượng tinh thần của hắn bệnh thành một đạo gió thổi không lọt lưới vô hình, hoàn toàn đem đoan nở kia chân khí bọc lại. Chân khí dọc theo đường đi được, đồng nhiên, Hạ Nhược Phi cảm giác được tinh thần lực của mình bị đưa đến một mảnh rộng lớn trống trải thiên địa bên trong. Đã có cùng Tống Vi hợp tu kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi rất rõ ràng. Đây chính là Lăng Thanh Tuyết thức hải.